Linh vực, chương 968, Tiễn thần di cốt, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Đường Bắc Đầu muốn người Đông Di bẻ gãy diệt Nhật Cung, rõ ràng chính là vũ nhục người Đông Di. Hay cho Đường Bắc Đầu ngươi, sau khi lấy được diệt Nhật Cung, chúng ta còn chuyên môn đi Đông Phương Hỏa Ngục tìm ngươi, không ngờ ngươi trốn ở Viêm Nhật Đảo. Hắc Di Bộ Lạc Kha ngu, giận quá hóa cười. Như thế rất tốt, nói xong như vậy, hắn trực tiếp mở ra diệt Nhật Cung, một mũi tên bạc rạng rỡ đã đặt lên. Trong chốc lát Tần Liệt liền cảm giác được trong thiên địa linh khí lưu động có biến hóa bất thường. Ở trong linh hồn cảm giác của hắn có thể cảm giác được trong phạm vi trăm dặm chung quanh, lượng lớn thiên địa linh khí hướng diệt Nhật Cung hội tụ. Mũi tên bạc rạng rỡ kia cũng sáng làm người ta không dám nhìn thẳng. Vù, mũi tên đột nhiên xé gió mà ra. Ở trong mắt Tần Liệt mũi tên đó như một ngôi sao băng lóa mắt màu bạc từ biển sao trên trời lao vút đến. Từng cái không gian vết rạn tinh mịn ở trong quá trình mũi tên bay vút đi, không ngừng lóe lên. Từ trong khe hở không gian, mơ hồ có ánh sáng lạ bị mũi tên màu bạc sáng đó hấp dẫn, đột nhiên hòa tan vào trong mũi tên. Mũi tên này thế mà lại từ trong không gian loạn lưu hấp thu lực lượng hỗn loạn. Sắc mặt Tháp Đặc hơi thay đổi, Tần Liệt cũng kinh hãi biến sắc. Cuối cùng, hắn nhìn thấy không gian chỗ Đường Bắc Đầu, như gương rơi xuống đất vỡ nát xuất hiện các mảnh vỡ trong suốt. Mũi tên như sao băng kia ở trong mảnh vỡ mặt tinh thể quỷ dị xuyên qua, nổ tung ngay tại trước ngực Đường Bắc Đầu. Một đám lửa nóng màu vỏ quất từ mảng không gian đó nổ tung ra, nhiệt lượng kinh thiên ập về chung quanh. Tiếng quát phẫn nộ của Đường Bắc Đầu, ở lúc lửa bắn tung tóe đầy trời, đột nhiên truyền ra. Rầm rầm rầm, càng nhiều tiếng nổ tiếng hào quang bắn phá ở bên người Đường Bắc Đầu không ngừng nổ ra. Sau một hồi, tiếng vang kinh thiên động địa mới dần dần bình ổn xuống. Ngọn lửa chậm rãi tản ra, Đường Bắc Đầu một lần nữa hiện ra, lấy hai tay nắm mũi tên màu bạc kia. Đầu mũi tên đã đâm vào ngực hắn mấy tấc, đôi tay hắn nắm mũi tên đó, các sợi gân xanh lồi lên, trong lòng bàn tay mơ hồ có máu tươi nhỏ xuống. Không tệ, mũi tên này thông qua diệt Nhật Cung bắn ra, rất mạnh. Mắt hắn hung ác trừng mắt nhìn Kha ngu, nhếch môi, đột nhiên cười lên dữ tợn. Đáng tiếc vẫn là không giết được ta. Ngọn lửa ngập trời từ trong cơ thể hắn trào ra, hắn như đặt mình trong biển lửa, rít gào hướng người Đông Di đánh giết đến. Bắn chết hắn cho ta. Kha ngu kêu to, trên hải đảo bên dưới Tần Liệt nheo mắt hướng Cao Vũ nói. Ngươi và Già Nguyệt lưu lại. Không, ta cũng muốn chém giết bọn người này. Cao Vũ lắc đầu, đừng, Già Nguyệt vội vàng ngăn cản. Trong những người đó, cũng có Bạch Di Bộ Lạc ta, bọn họ nếu chết quá nhiều tương lai. Cha mẹ ta chỉ sợ không trở về được nữa. Mặt Cao Vũ âm trầm, suy nghĩ một chút mới ngừng lại. Mà lúc này, Tần Liệt Vũ Lăng Vi còn có Tháp Đặc đều hướng người Đông Di bay đi. Chiến sĩ Giác Ma tộc 8 sừng, hai tộc nhân ám ảnh tộc 3 tầng hồn đàn, Huyễn Ma Tông Vũ Lăng Vi. Trong người Đông Di truyền đến các tiếng kinh hô, mắt thấy Tháp Đặc Ngải Địch và Vưu Lị Á đi ra, còn có Vũ Lăng Vi, đều ùn ùn phóng ra hồn đàn, sắc mặt bọn họ đều đại biến. Sâm Dã, ô còn có Địch Phi, đã lâu không gặp rồi. Tần Liệt cười dài nói, tại đây chút người Đông Di giữa, hắn, góc truyện audio.com, thấy được Hắc Di Bộ Lạc thanh niên nhân tài kiệt xuất Sâm Dã, còn có Xích Di Bộ Lạc Địch Phi, điều này làm cho hắn âm thầm cao hứng hẳn lên. Năm đó, hắn đã giao thủ với Sâm Dã, Địch Phi cũng chưa chiếm được tiện nghi quá lớn. Lúc hắn ở Lôi Điện Uyên Đàm còn bị Sâm Dã xuất lĩnh tộc nhân Hắc Di Bộ Lạc đuổi giết một đoạn thời gian. Cách lâu như vậy, hắn ở mảng hải vực này, đột nhiên đụng phải Sâm Dã cùng Địch Phi, lập tức hưng phấn hẳn lên. Đến, ta chiến hai người các ngươi. Hắn vươn tay, phân biệt điểm hướng Sâm Dã và Địch Phi cười nói. Năm đó lúc ở thần táng chàng, chưa thể chém giết các ngươi, để các ngươi đem di cốt tiễn thần cùng diệt Nhật Cung mang về Đông Di, là sai lầm của ta. Hôm nay, ta liền bù lại sai lầm năm đó, đem bọn ngươi hai lãnh tụ tương lai này của người Đông Di gạt bỏ. Ngươi so với trước kia cuồng vọng hơn rất nhiều, Sâm Dã lạnh lùng nói, chỉ ra hỏa như ngươi thế mà có thể ở bạo loạn chi địa biến thành bá chủ một phương, xem ra bạo loạn chi địa quả thực xuống dốc rồi. Trong mắt Địch Phi lộ ra nét khinh thường. Một khi đã như vậy, để người Đông Di chúng ta, đem bạo loạn chi địa một lần nữa phân phối lại đi. Hai người nói như vậy, liền chủ động đi lên, chặn ở trước người Tần Liệt. Sau nhiều năm, Tần Liệt từ thông u cảnh bước vào phá toái cảnh sơ kỳ, nhưng Sâm Dã và Địch Phi hai người tuy cũng thiên phú bất phàm, lại chỉ là như ý cảnh hậu kỳ mà thôi. Địch Phi càng là ở nửa tháng trước vừa đột phá đến như ý cảnh hậu kỳ. Hai người bọn họ là vì từ trong thần táng chẳng mang về di cốt tiễn thần cùng diệt nhật cung, do đó được bộ lạc của mình tỉ mỉ bồi dưỡng, hao phí rất nhiều linh tài hiếm có, mới có cảnh giới hôm nay. Chẳng qua, ở trong mắt Tần Liệt giờ này ngày này, hai người chỉ như ý cảnh hậu kỳ căn bản không đáng nhắc tới. Cửu lôi oanh, vùng lôi phách đao, ngưng luyện ra 9 quả cầu sấm chớp lôi cầu phóng ra tia điện lóa mắt, phân biệt lao về phía hai người. Rầm rầm, tiếng sét rung chuyển thiên địa, nổ làm màng tai hai người mơ hồ đau nhức, ngay cả mắt cũng có chút mơ hồ. Bọn họ lập tức ý thức được Tần Liệt so với võ giả phá toái cảnh bọn họ gặp đã cường đại hơn quá nhiều. Địch Phi nháy mắt bạo lui. Hắn biết mình tuyệt không phải đối thủ của Tần Liệt, nếu còn dám tiến đến, chỉ có một con đường chết. Sâm Dã trần trừ chút đột nhiên rít lên, ở trong tiếng rít hắn gọi ra di cốt tiễn thần. Chợt thân thể Sâm Dã như mất đi linh hồn, lập tức biến thành tử khí trầm trầm. Trái lại, di cốt tiễn thần mí mắt giật giật, phút chốc mở mắt. Lúc ở táng thần chi địa ta được di cốt tiễn thần tán thành, có linh hồn hô ứng với tàn hồn tiễn thần. Nhìn Tần Liệt linh hồn Sâm Dã vào ở thân thể tiễn thần, nói. Giống huyết lệ dung hợp huyết chi thủy tổ, Sâm Dã ta cũng đã đạt được y bát cùng hồn thể của tiễn thần lão tổ. Một mũi tên màu bạc do lực lượng tinh thuần ngưng luyện thành từ trong con ngươi của hắn bắn ra. Lôi điện cầu Tần Liệt đánh đến bị mũi tên nhỏ màu bạc nháy mắt làm nổ tung. Cùng lúc 9 lực lượng sắc bén cũng theo tơ hồn hắn ký thác ở trong lôi điện cầu đâm thẳng hướng não hải hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, não hải Tần Liệt đau đớn vô cùng, như bị mũi tên chui vào hồn hồ, đột thấy đau đầu muốn nứt. Hắn hừ một tiếng, không tự chủ được hướng phía sau bay nhanh, vội ngưng luyện. Gocchuyenaudio.com, tinh thần ý chí, đem 9 cỗ lực lượng tên sắc bén tiến vào trong đầu nổ nát. Cách chương.